Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, mưu đồ. Lâm Hữu Đức tại chính mình trong máy vi tính sách tay ghi nhớ trọng yếu chi tiết. Sau đó nói: "Biết, ta buổi chiều liền bắt đầu bắt tay hạng mục này, được. Cái này ngược lại cũng không gấp, logic trước biết rõ là được." Chu Vũ Kiệt nói: "Bất quá, cái tiếp theo chuyện liền vô cùng trọng yếu." Nói xong, Chu Vũ Kiệt lấy ra một mảnh chìa khóa, mở ra sau lưng tủ sắt, từ bên trong lấy ra một loạt văn kiện, đưa cho Lâm Hữu Đức, nói: "Đây là công ty trước mắt cơ mật tối cao, ngươi xem một chút đi, tạm thời chớ nói ra ngoài." Mặc dù tin tưởng hậu thế Lâm Hữu Đức, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lâm Hữu Đức vào công ty lúc, Chu Vũ Kiệt vẫn là cùng hắn ký một phần nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật. Lâm Hữu Đức nhận lấy, chỉ là đơn giản vừa nhìn, liền kinh ngạc nói, song thập một nhãn hiệu, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Lâm Hữu Đức lập tức biết được, trong tay những văn kiện này giá trị, khó trách Chu Vũ Kiệt bên trong phòng làm việc có một cái lớn như vậy tủ sắt. Nguyên lai bên trong thả là cái này. Cái này còn không phải chính thức nhãn hiệu, nhưng đã thông qua nhãn hiệu cục sơ thẩm, hiện tại mới vừa tiến vào công nhiên bày tỏ giai đoạn. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức thận trọng nói, ngoặc kép, song thập một, cùng 618, nhãn hiệu, toàn bộ Alibaba hệ nhiều như vậy nhân vật tinh anh cũng không nghĩ tới chỗ này. Thật ra cơ hội, rất nhiều lúc đều là không ngừng cùng chúng ta vạch qua, thì nhìn chúng ta có thể hay không bắt được. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, hiện tại chúng ta muốn thương thảo một hồi, thế nào tài năng lợi dụng những thứ này nhãn hiệu, thu được giá cao nhất giá trị. Lâm Hữu Đức hít một hơi, hỏi, Chu Tổng, ngài cuối cùng muốn đạt được là cái gì? Chu Vũ Kiệt nói, ta lại không ra mua đồ trang web, những thứ này nhãn hiệu với ta mà nói cũng không có bất kỳ giá trị. Ta cuối cùng yêu cầu rất đơn giản, ai có thể cho ta nhiều nhất tiền, liền cho người đó. Thật ra ta cảm giác được, tiền tự nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng nếu như có thể thu được một ít chất lượng tốt lưu lượng, cũng có thể suy tính một chút. Lâm Hữu Đức nói, muốn nhất những thứ này nhãn hiệu, khẳng định chính là Alibaba cùng JD, nhưng theo chúng ta lợi ích lớn nhất tới nói, bọn họ một ít địch nhân, chúng ta cũng phải đem bọn họ kéo vào được. Chất lượng tốt lưu lượng, người ý tứ là từ Baidu cùng Tencent trên tay thu được lưu lượng, cho ấp bao dẫn lưu. Chu Vũ Kiệt hỏi, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái nói, đúng. Chu Vũ Kiệt nói, cũng được, người nói đúng, có lúc có tiền cũng không nhất định mua được nhiều như vậy chất lượng tốt lưu lượng. Chất lượng tốt lưu lượng phạm vi rất rộng, trong đó ưu chất nhất là chỉ cự đầu các công ty dưới cờ sản phẩm cốt lõi nhất, người sử dụng phạm vi bao trùm rộng nhất phần mềm hoặc trang web, như Tencent QQ, Baidu trang đầu, bất kỳ phần mềm hoặc là trang web, nếu như có thể bị QQ pop-up đề cử hoặc là đặt ở Baidu trống không trang phía dưới vị trí, như vậy trong nháy mắt liền có thể dẫn nhập mấy chục triệu người lưu lượng. Mà này chút ít ưu chất nhất lưu lượng, bình thường đều là những thứ này các bá chủ chính mình nội bộ tiêu hao, như đề cử sản phẩm mình, du hí chờ một chút, phần lớn dưới tình huống là không đúng tiêu thụ bên ngoài bán, như 360, người sử dụng gắn máy lượng cũng cao, mặc dù người sử dụng dẫn đầu không cao, nhưng là miễn cưỡng cũng coi là một cái quốc dân cấp ứng dụng. Đã từng có một công ty, quá giang đương thời 360 CEO quan hệ, lấy 40 triệu nhân dân tệ giá cả treo một ngày. Nhưng sau đó 360 liền triệt hạ quảng cáo vị, bởi vì số liệu biểu hiện, người sử dụng phi thường không thích, mà kém một bậc chất lượng tốt lưu lượng, chính là tương tự như môn hộ trang web đăng nhập vào xem đến trang bìa. Những thứ này trang bìa vị trí cũng có hạn, rất là nhận được quảng cáo thả xuống người nhiệt tình. Dưới bình thường tình huống, những thứ này lưu lượng đều là người bán thị trường, cho dù ngươi có tiền, khả năng cũng cần chờ đợi rất lâu. Lâm Hữu Đức nói tiếp, Tension 2 năm qua nghiệp vụ phi thường phổ biến. Trên căn bản mọi phương diện đều liên quan đến. Nhưng có hai cái nghiệp vụ là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ liên quan đến lĩnh vực. Vậy thì lục soát cùng mua đồ. Nếu như Tension biết đến trong tay chúng ta tồn tại. Song thập một, nhãn hiệu, nhất định sẽ phi thường tình nguyện tới giá cao thu mua. Chúng ta đến lúc đó cũng có thể nói lên mua một ít chất lượng tốt lưu lượng. Chu Vũ Kiệt hỏi, Tension muốn làm lục soát cùng mua đồ. Kia Baidu đây. Lâm Hữu Đức cười một tiếng. Nói, cũng đúng. Này Tam gia đều hận không được đem đối phương nghiệp vụ tóm thâu. Lũng đoạn toàn bộ Internet. Baidu phỏng chừng cũng sẽ đối với mấy cái này nhãn hiệu cảm thấy hứng thú. Thật ra so với Tension, ta càng hy vọng thu được Baidu lưu lượng. Người cũng biết, Baidu không chỉ có lưu lượng đại. Hơn nữa chữ mấu chốt quảng cáo hình thức, còn có thể tiến hành tinh chuẩn lục soát. Chu Vũ Kiệt nói, Bét là PC thời đại tam đại phách chủ. Nhưng tại sao không phải TAP, hoặc là ATB, B tại phía trước nhất. Trên thực tế cũng là bởi vì, tam đại cự đầu bên trong, Baidu thực lực mạnh nhất, lục soát động cơ, là cả Internet môn. Tại PC thời đại, bất luận kẻ nào lên mạng, đều cần thông qua Baidu đi tiến vào đối ứng trang web. Này cho Baidu to lớn lưu lượng, thậm chí vượt qua QQ. Chung quy phần lớn người lên mạng, tán gẫu thời gian có thể so với không được tại trên trang web thời gian. Cộng thêm Baidu vì lưu lại người sử dụng, còn mở mang bài viết, kho sách, biết rõ, bách khoa chờ một chút phục vụ, tăng lên người sử dụng dính tính. Liền một cái khác cự đầu Alibaba cũng phải hướng Baidu thanh toán cách xù lưu lượng chi phí. Không cho không được cái loại này. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như một tên người sử dụng lục soát cây dù đi mưa. Như vậy Baidu không chỉ có thể cung cấp đủ loại phẩm bài tài liệu. Thu lệ phí. Còn có thể trực tiếp chuyển hướng mua đồ trang web. Như dây đi, tao bao, chụp chụp, Tension dưới cờ. Chờ một chút nếu như tao bao không trả tiền. Như vậy dây đi hoặc là cái khác mua đồ trang web rất nguyện ý móc sạch miệng túi mình đi mua cái này để cử, bởi vì đưa tới không chỉ là một lần giao dịch, còn có thể sẽ là một cái lâu dài khách hàng, mà hàng hóa phương diện chữ mấu chốt nhiều, nhiều vô số kể, Baidu ở một mức độ nào đó, khống chế mua đồ con đường cửa vào, mà cùng Tension so sánh, Baidu lưu lượng có lẽ cùng nó thuộc về sàn sàn với nhau. Nhưng sức ảnh hưởng nhưng mạnh hơn. Tension chỗ khống chế lưu lượng càng thuộc về giải trí tính chất. Mà Baidu chính là tại thường ngày nhu cầu phương diện còn có ưu thế. Cho đến di động Internet thời đại đến. Mọi người trực tiếp đủ loại ứng dụng app. Đồng thời đại lượng thời gian cũng không ở PC đem. Vì vậy Baidu liền sụt rồi. Nhưng trước mắt Baidu cũng không phát hiện cái này nguy cơ. Ý chí sôi sục. Đến sang năm, Baidu sẽ trở thành cả nước thành phố giá trị cao nhất Internet công ty. Đối với trước mắt Upbound tới nói, nếu có khả năng mua được điện thoại di động du hí, 4 cái chữ mấu chốt Baidu cửa vào. Như vậy sẽ định hướng hấp dẫn đại lượng người sử dụng đi vào. Những người này cũng là thuộc về chất lượng tốt người sử dụng. Bọn họ bản thân sẽ đối với Upbound tồn tại cực mạnh nhu cầu. Mà thích hợp Upbound chữ mấu chốt cũng nhiều. Chỉ cần Baidu đồng ý, Upbound liền có thể được nhanh chóng phát triển. Đương nhiên, Tension lưu lượng cũng không phải ăn chay. Nếu như QQ thẳng tiếp dẫn lưu, kia sẽ càng kinh khủng. Nhưng loại này lưu lượng, Tension bình thường sẽ không bán. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, cũng đúng, chúng ta đây muốn phát ra tin tức, để cho chính bọn hắn đến cửa sao. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nhãn hiệu trang web bên kia chẳng mấy chốc sẽ công nhiên bày tỏ rồi tin tức này. Chúng ta phải làm chính là đẩy một cái, đem tin tức thả ra ngoài. Lập tức phải đến ngày mùng 3 tháng 11 rồi. Internet lĩnh vực sẽ bùng nổ trước đó chưa từng có một kiện đại sự. Chu Vũ Kiệt chính là muốn lợi dụng trong tay mình nhãn hiệu từ đó lấy được lợi nhuận lớn nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?